Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 127, Phàm Kim Ô, Thần Kim Ô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt sắc mặt nghiêm túc, nhiều ra hai cái mặt trời. Chẳng lẽ là trong thần thoại Tam Túc Kim Ô, duy nhất một lần đến hai cái Tam Túc Kim Ô. Người nào đính đến ở A, Hàn Tuyệt dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường. Cũng không có kiểm tra đo lường đến Tam Túc Kim Ô. Cái này thẳng đứng khoảng cách đoán chừng vượt qua trăm dặm. Dương Thiên Đông lỗ mãng trong chốc lát, quay đầu đối với Hắc Ngục Kê tức miệng mắng to. Thối kê, cái này tốt rồi, người cũng biết mặt trời là cái gì thần thú sao? Hắc Ngục Kê khẩn trương đến phải chết, run giọng nói, cái gì thần thú? Lấy, Phượng Hoàng là thức ăn kim ô, a, Hắc Ngục Kê toàn thân run lên. Lông gà chấn động rớt xuống một nơi. Nó cái này mới chính thức ý thức được sự tình đại phát rồi. Phải làm sao mới ổn đây? Nó đều không dám nhìn tới Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không có lên tiếng, nhìn chằm chằm vào bầu trời. Rất nhanh, hắn liền phát hiện không hợp lý. Trong thiên địa độ nóng cũng không có lên thao. Hẳn là hai cái kim ô bị ngăn cản tại thế gian bên ngoài. Rất có thể, Chu Tước cũng không thể hạ phàm. Nói rõ thần tiên nghĩ hạ phàm rất khó. Kim ô cũng không có thể. Có lẽ đúng là như thế. Kim ô mới canh giữ ở phàm giới cửa ra vào. Bất quá tiếp tục như vậy, sớm muộn hội gây thành đại họa. Hàn Tuyệt đem Hắc Ngục Kê ném đến phù tăng thụ lên. Âm thanh lạnh lộng nói. Người muốn là còn dám xuống một bước. Ta trước hết chảm ngươi cánh gà. Hắc Ngục Kê liền vội vàng gật đầu. Lúc này đây, nó thật sự sợ hãi. Hàn Tuyệt xem trong chốc lát, liền lần nữa trở lại tiên thiên trong động phủ. Nếu như kim ô tạm thời sượng mặt, vậy hắn cũng không cần lo lắng. Cùng lúc đó, khắp ngày càng hơn người phát hiện có ở trên trời ba cái mặt trời. Chuyện này dẫn tới chính ma hai đạo đều làm căng thẳng. Độ nghị tượng như thế, tất có trước đó chưa từng có tai họa. Trong lúc nhất thời, chính ma hai đạo giao chiến không có kịch liệt như vậy. Cho đến mấy tháng sau, chúng sinh phát hiện hơn hai cái mặt trời tựa hồ không có ảnh hưởng gì. Liền lại tiếp tục sục sôi. 3 năm sau, cửu đỉnh chân nhân tìm được Hàn Tuyệt. Hắn vẻ mặt sầu lo, nói, Hàn trưởng lão, sự tình không ổn, thiên tiên phủ cùng với khác thánh địa hiệu triệu ngày hạ chính đạo tụ tập. Cùng nhau đi tới bị diệt ma đạo hoàng triều. Đại yên xung quanh chính đạo tông môn đều chuẩn bị đi. Chúng ta Ngọc Thanh Thánh Tông nếu như không đi, có thể hay không bị xem như ma đạo. Hàn Tuyệt nhíu mày, nhanh như vậy đã đến muốn đứng thành hàng thời giờ. Hàn Tuyệt mở miệng nói, vậy thì hãy đi đi. Trưởng giáo tự mình dẫn đầu a. Dù sao Ngọc Thanh Thánh Tông còn chưa đủ mạnh. Có ta tọa trấn Ngọc Thanh Thánh Tông, trưởng giáo có thể yên tâm. Cửu đỉnh chân nhân gật đầu, lập tức rời đi. Hắn liền nói một câu nói, tới cũng hấp tấp, đi cũng hấp tấp. Hắn đi rồi, Ngộ Đạo Kiếm nhịn không được nói, chủ nhân, tại sao ta cảm giác ngươi mới là trưởng giáo? Hàn Tuyệt trừng nàng một cái, nói, loại lời này về sau không cho phép nói. Ngộ Đạo Kiếm bĩu môi, không lên tiếng nữa. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng cửu đỉnh chân nhân đám người đừng ra sự tình. Có thiên tiên phủ dẫn đội, ma đạo hoàng triều hẳn là đã xong. Mấy ngày về sau, cửu đỉnh chân nhân liền tuyên bố chiêu mộ binh lính lệnh. Chiêu nạp nguyện ý trước đi đối phó ma đạo hoàng triều đệ tử. Toàn bộ bằng tự nguyện. Lần này tiến đến nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nhìn qua các đệ tử hảo sinh cân nhắc. Làm Hàn Tuyệt ngoài ý muốn chính là, Hy Tuyền tiên tử cùng Hình Hồng Tuyền cũng muốn đi. Hy Tuyền tiên tử không cần phải nói, coi như là Ngọc Thanh Thánh Tông hạch tâm trưởng lão một trong, lại khống chế 18 ngọn núi một trong Ngọc U Phong. Bực này đại sự nàng có nghĩa vụ dẫn đầu. Hình Hồng Tuyền trước khi đi bái phỏng Hàn Tuyệt, nàng sở dĩ muốn đi là vì nàng chán ghét ma đạo. Từ nhỏ, nàng đã bị Thanh Minh ma giáo uy hiếp, phái đi Ngọc Thanh Tông làm nằm vùng. Vì vậy một mực lập chí diệt trừ ngày hạ tất cả ma tu. Hàn Tuyệt thấy nàng kiên quyết, cũng không có ngăn trở. Dù sao nàng cùng Hy Tuyền tiên tử thiên chi khôi lỗi đã canh tân. Có thiên chi khôi lỗi tại, bảo vệ tính mạng là không thành vấn đề. Huống hồ, hôm nay chính đạo liên thủ, ma đạo hoàng triều nhất định chết. Cửu đỉnh chân nhân cuối cùng xuất lĩnh 2 vạn đệ tử rời đi. Yếu nhất cũng là kim đan cảnh tu vi. Trong đó có một nửa đến từ huyết viêm thiên môn. Hàn Tuyệt lại lần nữa nhìn lên bầu trời. Hắc Ngục Kê đã lần nữa ở trên phù tang thụ. Vì cái gì 2 cái kim ô còn không chịu rời đi? Thỉnh thần dung coi nhẹ. Thư kễn đưa thần khó. Hàn Tuyệt đột nhiên đã có một cái người can đảm ý tưởng. Hắn bắt đầu tìm hiểu bản thân huyền hoàng kiếm khí. Trong kim đan tu luyện một ngụm huyền hoàng kiếm khí. Miệng pê hồn kiếm khí giết địch. Hắn rất ít sử dụng. Lúc này đây, hắn quyết định đem huyền hoàng kiếm khí tăng lên tới thái ất thần thông cấp bậc. 1 tháng sau, trời sinh dị tượng, ánh sáng tím phổ chiếu. Ngày hạ lại kinh sợ. Hàn Tuyệt quen thuộc xe con đường quen thuộc đi tới kiếm đạo Trường Hà. Cùng về nhà đồng dạng, hắn trực tiếp tiến lên. Rất nhanh liền chứng kiến Trượng Cô Tinh. 2 người đứng đối mặt nhau. Lâm vào trong trầm mặc. Hàn Tuyệt đánh vỡ yên lặng. Nói, tiền bối cũng biết kim ô, Trượng Cô Tinh buồn bã nói. Người chuyên môn đốn ngộ kiếm đạo, chính là vì tìm ta hỏi kim ô. Cái kia tự nhiên không phải là ta tình cảm chân thành kiếm đạo. May mắn đốn ngộ, thuận tiện hỏi hỏi tiền bối. Kim ô chính là thượng cổ thần thú, có thể hóa thân thành mặt trời. Kim ô chia làm phàm kim ô, thần kim ô, phàm kim ô liền là phàm gian mặt trời. Chọn đời không được rời đi bản thân trưởng quản thế gian. Tu vi cũng không cách nào tăng trưởng. Thần kim ô chính là tiên giới thần tộc một trong. Nội tình hùng hậu, mặc dù là thiên đình, thần cung, ma cung cũng không dám tùy tiện gây ra. Nghe được hắn, Hàn Tuyệt trong nội tâm trầm xuống. Phàm kim ô không thể ly khai. Nói cách khác bầu trời 2 mới mặt trời rất có thể là thần kim ô, Hàn Tuyệt nói. Thần kim ô có thể nhập thế gian sao? Cái kia tự nhiên không thể. Trên người bọn họ thái dương chân hỏa đủ để hủy diệt thế gian. Ngày quy nghiêm làm bọn hắn không thể hạ phàm. Hàn Tuyệt thở dài một hơi. Trượng Cô Tinh tựa hồ nghĩ đến cái gì? Bóp chỉ tính toán. Kinh nghi nói. Các ngươi phàm giới phía trên thế nào xuất hiện 2 cái thần kim ô, mặc dù là tuổi nhỏ thần kim ô, Hàn Tuyệt nói. Tuổi nhỏ thần kim ô mạnh mẽ sao? Trượng Cô Tinh nói. Không mạnh, sinh ra không bao lâu. Cũng chỉ đại thừa tu vi. Cũng chỉ, vừa ra đời cũng chỉ đại thừa tu vi. Hàn Tuyệt cảm giác mình bị vũ nhục rồi. Thần bộ tộc kim ô vì cái gì không quản giáo chúng nó? Chúng nó nếu chạy đến chúng ta thế gian, đối với chúng ta phàm nhân mà nói, đây chính là tin dữ. Hàn Tuyệt u oán nói. Trượng Cô Tinh hồi đáp. Ai biết được, không liên quan ta sự tình. Ta chi chức trách chính là trấn thủ kiếm đạo. Chuyện khác cùng ta không quan hệ. Ta không có gì cả trông thấy. Người cũng đừng hy vọng ta giúp các ngươi. Hàn Tuyệt trầm mặc, 3 hơi thở sau đó. Hắn vượt qua Trượng Cô Tinh. Tiếp tục đi tới, đến đều tới, dù sao cũng phải hết sức trở nên mạnh mẽ. Cùng lần trước đồng dạng, Hàn Tuyệt hơn đi 6 bước liền không chịu nổi. Huyền Hoàng kiếm khí cũng chính thức tấn cấp là thái ất thần thông. Trở lại tiên thiên trong động phủ, Hàn Tuyệt tinh thần phấn chấn. Tiếp tục tu luyện, mục tiêu kế tiếp, độ kiếp cảnh 9 tầng. Vạn 1-2 con thần kim ô hạ phàm, hắn phải có thực lực đối kháng. Một cái u ám trong động, tiên tình quân, hắc bạo lão giả, tóc trắng nữ tử, dữ tợn hòa thượng ngồi vây xuâng một chỗ. Hắc bạo lão giả liền là ma đạo 5 tôn một trong huyết ma lão tổ. Tóc trắng nữ tử là bạch phát ma cô, dữ tợn hòa thượng là tham ma la hán. 5 tôn vẫn lạc một cái, sử dụng đến bọn hắn bầu không khí rất trầm thấp. Tham ma la hán trầm giọng nói. Không nghĩ tới thiên tiên phủ mạnh như vậy. Kỳ tiên thần đã vượt qua ngày kiêu phạm trù. Mặc dù là chúng ta cùng hắn một chọi một. Cũng chưa hẳn là kia đối thủ. Huyết ma lão tổ nhìn về phía tiên tình quân. Nói, ma quân, ngươi có chắc chắn hay không đối phó kỳ tiên thần? Tuyên Tình Quân mặt không chút thay đổi nói. Không có. Cách Trương.